Võ Đường Phong Lưu, chương 68, Mai Hương, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi tinh mục hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Anh Đầu có cái này một chút. Ngay tại lúc ánh mắt hắn từ trên thân vị thổ phiền công chúa kia rời đi. Thời điểm chuẩn bị quan sát tình huống chung quanh, bên cạnh thổ phiền công chúa vị thị nữ thanh tú kia không khỏi khiến cho hắn chú ý. Thị nữ này bộ dáng mặc dù chỉ là so với nữ tử bình thường thanh tú phiêu giật một chút. Nhưng mà một thân dáng người lại là 10 phần cảm giác bỏng. Là một trong những nữ tử Lý Dật Phi thấy qua dáng người tốt nhất. Bộ ngực phong mãn phình lên xốp giòn, 10 phần no bụng mà thẳng tắp, đem cung trang kia nhô lên một khối lớn run rẩy, 10 phần dụ hoặc, một đoạn eo thon giống như không xương, mông tuyết vểnh lên. Tựa như một cối xay khổng lồ hướng phía sau nhếch lên. Lúc hành tẩu chập chờn từng đợt rung động, lại phối hợp da thịt màu lúa mì thị nữ lộ ra bên ngoài. Có một phen giã tính đặc biệt, tuyệt đối là vật ân huệ nam nhân tha thiết ước mơ tốt nhất trên giường. Ai, đáng tiếc, thị nữ này dáng dấp kém một chút, bằng không lại là một vật tuyệt thế hại nước hại dân. Lý Dật Phi lắc đầu một mặt đáng tiếc. Lúc này, đoàn người thổ phiền công chúa đã xuống xe ngựa, được Vũ Tam Tư dẫn đầu hướng người trong sư quán đi. Lý Dật Phi thấy thổ phiền công chúa đến kinh thành đều không có cái tình huống gì ngoài ý muốn sinh. Trong lòng lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lý Dật Phi một mực canh giữ ở ngoài cửa sư quán. Thẳng đến Hoàng Thống tới đổi cương vị, hắn mới uể oải rời đi, mệt mỏi một ngày. Lý Dật Phi đã sớm nghĩ về doanh trại ngủ ngon, thuận tiện cùng đầu có cái Tiết Anh chơi trò chơi kích thích. Vũ Trạng Nguyên xin dừng bước nói chuyện, đang lúc Lý Dật Phi lập tức chuẩn bị về doanh, trên đường cái cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi. Lý Dật Phi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một quản gia ăn trung niên mà cẩm bào chính là đang một mặt mỉm cười chào hỏi hắn. Người kia là ai a? Đối với cái này trung niên nhân cẩm bào xa lạ, Lý Dật Phi suy nghĩ nát óc cũng chưa từng nhớ bản thân lúc nào gặp qua một người như vậy. Bất quá kẻ này tài cao gan cũng lớn, Lý Dật Phi cuối cùng vẫn là giục ngựa đi nghênh đón. Ngươi là ai, vì sao tại trên đường cái gọi ta? Lý Dật Phi đi đến trước mặt cẩm bào trung niên nhân. Tư thế bề trên quát hỏi. Cẩm bào trung niên nhân chắp tay, cung kính cười nói, nô tài là quản gia phủ thượng Thái Bình công chúa, Lý Nguyên, đặc biệt làm theo mệnh lệnh chủ công trước tiên mời Trạng Nguyên ra qua phủ một lần. Lý Dật Phi mày kiếm dương lên, trong lòng có chút giật mình, ngươi là quản gia phủ Thái Bình công chúa, cẩm bào trung niên nhân Lý Nguyên cười nói, đúng vậy Trạng Nguyên ra, Lý Dật Phi kinh ngạc trong lòng càng lớn hơn. Đối với thân cô mình, cái kia nói thật ra hắn cũng mới thấy mặt qua 2-3 lần mà thôi. Chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc, lấy cái thân phận tôn quý phía sau căn bản không cần thiết triệu kiến mình một cái tiểu quan dạng này. Chẳng lẽ là mình vị thân cô này xuân tâm dập dờn? Tịch mịch khó nại, muốn mình đi an ủi một phen không thành, nếu là thật sự có chuyện tốt như vậy, Lý Dật Phi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, Lý Dật Phi có chút miên man bất định, trong đầu không khỏi hiện lên phong thái tuyệt mỹ Thái Bình công chúa. Dung mạo Thái Bình công chúa kế thừa mẫu thân yêu hậu của nàng. Là Lý Dật Phi một trong những nữ tử xinh đẹp nhất đã thấy qua. Cũng là cao mỹ nhân quý nhất, có thể chinh phục dạng một mỹ nhân tuyệt sắc cao quý này. Khẳng định là chuyện tất cả nam nhân tha thiết ước mơ. Lý Dật Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù từ trên quan hệ máu mủ mà nói, Thái Bình công chúa là thân cô hắn, nhưng mà cái này lại càng thêm kích thích dục vọng chinh phục Lý Dật Phi. Trong lòng ẩn ẩn có một loại suy nghĩ tà ác sinh sôi. Bỏ đi không được, Vũ Trạng Nguyên, Lý Nguyên nhìn Lý Dật Phi miên man bất định, bộ dáng khi thì cười. Khi thì ước mơ, vội vàng khẽ gọi vài tiếng, âm thanh Lý Nguyên khẽ gọi rốt cục đem Lý Dật Phi từ bên trong mơ màng gọi về. Hắn cúi đầu nhìn Lý Nguyên, uy nghiêm mà hỏi, Lý Nguyên, công chúa nhà ngươi triệu kiến ta cần làm chuyện gì? Lý Nguyên trầm ngâm, nói, Trạng Nguyên gia, đại sự công chúa tiểu nhân lại há có thể biết. Trạng Nguyên như nếu là trong lòng có nghi hoặc, đi liền biết, Lý Dật Phi nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm Lý Nguyên một cái hạ nhân khẳng định cũng không biết ẩn tình trong đó. Lập tức phất tay, nói, tốt, ngươi phụ trách dẫn đường phía trước. Được, Trạng Nguyên ra, Lý Nguyên lái xe ngựa vui sướng ở phía trước dẫn đường. Phủ đệ Thái Bình công chúa tọa lạc ở bên cạnh hoàng cung. Khí phái mười phần xa hoa, xa xa nhìn lại tựa như một tòa cung điện to lớn. Nguy nga bất phàm, Lý Dật Phi được Lý Nguyên dẫn đầu một mình tiến vào phủ Thái Bình công chúa. Vừa tiến vào phủ đệ Thái Bình công chúa, Lý Dật Phi không khỏi đánh giá nhiều một chút, chỉ thấy bên trong đình viện, vườn hoa giả sơn, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các vô số, điệu bộ sinh cơ, liền ngay cả thị nữ tại hành lang xuyên thẳng qua, đều mười phần mỹ mạo thanh tú, để cho người ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Lý Dật Phi tựa như đi vào trong hoàng cung. Đi theo Lý Nguyên sau đó không ngừng xuyên thẳng qua, sau đó tại một tòa tinh xảo lầu các phía trước ngừng lại. Lầu các tổng cộng có 2 tầng, bên trên chính giữa mái hiên điêu khắc 3 cái chữ to màu vàng nhã hương các rồng bay phượng múa. Trên hoành trụ cao lớn 4 phía điêu khắc một chút bích họa chim thú sơn thủy. Sinh động như thật, rất sống động, Lý Nguyên đem Lý Dật Phi đưa đến trước một lầu các liền ngừng lại. Lúc này, từ lầu 2 đi xuống một thị nữ bộ dáng xinh đẹp đem Lý Dật Phi mang theo đi lên. Đi ở đằng sau thị nữ xinh đẹp, nghe trên người đối phương truyền đến mùi thơm xử nữ nhàn nhạt. Lý Dật Phi chắp tay, khách khí cười nói, tại hạ Lý Dật Phi, không biết vị tỷ tỷ xinh đẹp này xưng hô như thế nào? Thị nữ bộ dáng xinh đẹp kia nghe được Lý Dật Phi gọi. Bước chân tiến lên hơi chậm lại, thanh âm lập tức vang lên, kính Vũ Trạng Nguyên, tiểu thì gọi là Mai Hương, Vũ Trạng Nguyên gọi Hương Nhi là được rồi, Mai Hương, Mai Hương. Người cũng như tên A, danh tự Hương tỷ tỷ này thật hay. Lý Dật Phi nhịn không được tán thán nói, Vũ Trạng Nguyên chê cười, danh tự này là công chúa lấy cho ta, Mai Hương khuôn mặt đỏ lên. Trong lòng cũng bị Lý Dật Phi nói đến đắc ý, đôi mắt đẹp không khỏi vụng trộm nhìn Lý Dật Phi một chút. Mai Hương chỉ cảm thấy cái dáng dấp thực sự quá oai hùng bất phàm. Bộ dáng chẳng những tuấn tú, mà võ nghệ lại tốt như vậy, mặt mũi so với những tiểu bài kiếm đó ở phủ công chúa không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu như công chúa có thể để hắn làm phò mã kia thì tốt biết bao. Mình cũng sẽ không cần hầu hạ những cái tiểu bài kiểm buồn nôn kia. Phi Phi, Mai Hương à, ngươi làm sao không xấu hổ như thế? Người ta thế nhưng là chất nhi công chúa, lại làm sao có thể đảm đương phò mã đây? Ai u, Mai Hương chính là đang miên man bất định, không ngờ dưới chân dẫm mạnh một cái bị trượt, cả người đột nhiên từ trên thang lầu ngã xuống, Lý Dật Phi tay mắt lanh lẹ. Tiến lên một bước liền đem Mai Hương ôm vào trong ngực. Ôn nhu hỏi, không có sao chứ, Hương tỷ tỷ, Mai Hương khuôn mặt đỏ lên, mũi nghe được trên thân Lý Dật Phi truyền đến khí tức nam tính nồng đậm. Tiểu tâm can lập tức nhảy bịch bịch không ngừng, nàng cảm thấy Lý Dật Phi lồng ngực thật rộng rãi, cánh tay cũng là hữu lực như vậy, bị hắn ôm ở trong ngực, Mai Hương trong lòng cảm thấy sự kỳ lạ trước nay chưa từng có. Đôi mắt đẹp đen bóng có thần không khỏi nổi lên trận trận hơi nước. Thẳng đến khi Lý Dật Phi hô vài tiếng, Mai Hương lúc này mới từ tỉnh lại bên trong lấy lại tinh thần. Không, không có việc gì, vừa rồi cảm tạ Trạng Nguyên gia, Mai Hương cả lăm nói. Hoàn toàn không có bộ dáng lanh lợi vừa rồi, không có việc gì liền tốt, vừa rồi thế nhưng hù chết tiểu đệ, Hương tỷ tỷ nếu là xảy ra điều gì sai lầm. Đợi lát nữa tiểu đệ làm sao cùng cô bàn giao nha. Lý Dật Phi vỗ vỗ ngực, ra vẻ kinh hoàng, Mai Hương nghe Lý Dật Phi quan tâm dạng này. Trong lòng càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật Phi không khỏi nhiều thêm một tầng dị dạng. Bất quá lúc nàng liếc thấy thân thể mềm mại mình còn bị Lý Dật Phi ôm ở trong ngực. Lập tức thẹn thùng khẽ gọi, nói, Trạng Nguyên gia, nô tỳ không sao, ngươi có thể trước thả ta ra hay không nha? Lý Dật Phi nhìn lên Mai Hương trong ngực bị hắn ôm chặt. Sắc mặt xấu hổ cười một tiếng, nói, tốt, nói xong, Lý Dật Phi chậm rãi buông tay ra, đem Mai Hương đỡ lên. Nhưng mà Lý Dật Phi lúc hai tay rút lui, lại không khéo đụng phải trước ngực Mai Hương. Lần này, Mai Hương như bị điện giật, đôi mắt đẹp hoảng hốt, thân thể vừa mới đứng vững từ trong kinh hoàng mà lần nữa ngã ngửa lên trời. A, Mai Hương nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, nghĩ thầm lần này thảm rồi, khẳng định phải bị chảy máu rồi, bất quá chờ nửa ngày. Chuyện trong tưởng tượng cũng không có phát sinh, Mai Hương cảm thấy thân thể mình nhỏ nhắn xinh xắn bị một cái cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm. Chỉ cảm thấy một trận ấm áp, trong lòng Mai Hương cảm giác 10 phần chân thực. Hương tỷ tỷ, ngươi không có sao, đều là tiểu đệ không tốt vừa rồi không chú ý đụng phải thân thể Hương tỷ tỷ. Mới khiến Hương tỷ tỷ kém chút ngã sấp xuống, Lý Dật Phi một mặt áy náy nói. Không có việc gì, Trạng Nguyên gia ngươi không có lỗi. Đều là Mai Hương không tốt, đi đường không có mắt. Mai Hương nhìn Lý Dật Phi bộ dáng áy náy. Đau lòng một trận, ngón tay ngọc bỗng nhiên che môi Lý Dật Phi. Không cho hắn tiếp tục nói chuyện. Hương tỷ tỷ ngươi thật tốt. Lý Dật Phi sắc mặt lập tức hiện lên tiếu dung trong đầu. Hắn nhìn Mai Hương đưa tới ngón tay ngọc ở trên miệng. Trong lòng tà niệm dâng lên. Đột nhiên ngậm lấy ngón tay ngọc thị nữ mỹ mạo thỏa thích mút. A Trạng Nguyên gia, không thể, chúng ta không thể dạng này nha. Mai Hương giật nảy cả mình, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Dật Phi lớn mật như thế. Thế mà tại ngay dưới mắt phủ công chúa mút ngón tay ngọc nàng. Cái này nếu như bị công chúa nhìn thấy vậy làm thế nào cho phải. Lý Dật Phi căn bản không có để ý tới Mai Hương dãy giụa. Vừa rồi hắn từ thị nữ mỹ mạo nhìn ra sự khác thường bên trong ánh mắt. Đã đoán ra mỹ thị nữ đối với hắn có ý tứ. Giờ phút này chỗ nào còn không thừa cơ chiếm tiện nghi trước. Sau đó nghĩ có được cơ hội dạng này cũng không dễ dàng. Bởi vậy, môi Lý Dật Phi chẳng những không có rời đi ngón tay ngọc Mai Hương. Ngược lại càng thêm ra sức mút, một tay vòng lấy eo thon mỹ thị nữ. Mà một cái ma thủ khác lại trực tiếp xuyên qua bụng nhỏ mỹ thị nữ. Chậm rãi trượt ở bên trên. Sau đó từ một bên yếm dò xét vào. Đi vào đầu khe tuyết trắng kia. Dùng sức nắm chặt trong đó một đoàn ngực mềm mại bắt đầu vò. Xoa đem nàng chơi. A Trạng Nguyên gia. Ngươi không được như vậy. Công chúa sẽ nhìn thấy. Trên thân thể truyền đến trận trận thoải mái để Mai Hương gắt gao cắn môi. Không để cho mình lên tiếng, Mai Hương nội tâm 10 phần sợ hãi. Nàng phát hiện thân thể của mình bởi thủ pháp Lý Dật Phi cao minh. Dạy nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm dưới hạ thể một cỗ vũng bùn không bị khống chế chảy ra. Lập tức liền đem váy nàng thấm ướt, bởi vì vị trí nàng rõ ràng có thể trông thấy hành lang cách đó không xa đám tiểu tỷ muội từ trước mắt xuyên qua. Nàng phảng phất cảm giác bộ dáng mình bây giờ dường như sớm đã bị tiểu tỷ muội phát hiện. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một trận cảm giác khác thường. Tiếp theo thân thể đều trở nên càng thêm mẫn cảm, nhũ châu đê đê ỏ bừng chỉ là bị Lý Dật Phi nhẹ nhàng bóp một cái. Mai Hương liền mẫn cảm lớn tiếng hét lên, thân thể mềm mại một trận run rẩy, lập tức xuân thủy như nước suối tuôn trào ra. Mai Hương trong lúc nhất thời lại bị ngón tay Lý Dật Phi chơi đùa. Đến cao chiều, cách chương.